người ta có thể liên tục chém giết hơn 10 thần ma trong vạn uyên đảo. Loại lực sát thương đáng sợ này cũng đã gõ vang hồi chuông cảnh báo cho ma tộc bọn họ. Kinh địch tuyệt đối là chuyện không thể tiếp tục cho phép xảy ra. Ở bên ngoài nhìn hồi lâu, thiên ma lão tổ Thủy Chung không nhìn ra trò trống gì. Trong lòng cũng thầm than, căn cứ vào tình báo nói, Đông Duyên đảo này bất quá chỉ là một đảo nhỏ bất nhập lưu. Nhưng mà ở trong tay Giang Trần này lại trở thành kín kẽ không một kẽ hở như vậy. Tiểu tử này quả thực là yêu nghiệt a. Thiên ma lão tổ càng ngày càng cảm thấy, tiểu tử trẻ tuổi nhân tộc này thực sự không thể khinh thị.